3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568, thần uy huyết sát. Một cổ bàng bạc linh uy tựa như hoàng tuyền thác nước từ trên trời chiếu nghiêng xuống. Tô giả có thể cảm giác được đại địa đều tại trầm xuống. Không, hẳn là toàn bộ tinh thể đều tại bị này cổ mênh mông linh uy chèn ép. Tô giả phảng phất nghe được đại địa rên gì. Tô giả không biết rõ bây giờ là chẳng huống gì. Hắn chỉ có thể gắng gượng thân thể của mình. Quật cường cự tuyệt trầm luân ở nơi này vô cùng vô tận đánh vào. Còn bên cạnh mấy người cũng đã sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Vạn Xu Hoa cũng không ngoại lệ. Thực lực kém một chút một ít Lý Mộng Kỳ càng là hai chân run lên đã khó mà đứng. Bạch, bạch, bạch, vô mấy thanh trường kiếm rậm rạp chằng chịt cắm trên mặt đất. Đem Lý Mộng Kỳ cùng Tô Dạ vây ở trong đó. Những trường kiếm này nhìn như lộn xộn bừa bãi. Lại lấy một loại kỳ diệu kiếm trận phương pháp. Đem phá thiên oai nhu hòa rất nhiều. Biệt hồng mặt Lý Mộng Kỳ lúc này mới lần nữa thở hổn hển. Thật may tới nơi này thời điểm. Tô giả ở trong hư không đem mình kiếm tu khả năng tất cả đều nhặt lên. Bằng không hắn cũng chỉ có thể tự vệ. Căn bản hoàn mỹ chiêu cố Lý Mộng Kỳ. Hồn lực. Kỳ cư sĩ nhìn Tô giả kiếm trận. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó liền chân mày nhíu chặt nhìn đã sắp phải bị màu đen huyết sát chi khí nuốt mất thái dương. Trước kia cực kỳ kinh khủng cây có gai một lần nữa dưới đất chui lên. Sau đó điên cuồng sinh trưởng chập chờn. Bọn họ tựa hồ gặp khắc tinh. Nhưng là ngày này địch huyết khí cũng là bồi bổ bọn họ đại bổ. Song phương trên không trung giáp nhau một khắc kia chiến đấu kịch liệt đứng lên. Trong giây lát đó thiên băng địa liệt. Truyền tới trận trận không ngừng quỷ khốc lang hào. Trước bị thương dược tu tuyệt đối đa số đều đã bị thần uy cuộc chiến dư âm chấn ngất đi. Mà những dược tu đó người hầu thì tại cây có gai dưới sự che chở trông coi những thứ này dược tu. Trong mắt bọn họ cũng lộ ra kinh hoàng. Nhưng là xa so với những người khác chấn định nhiều. Trình Thiên Lý, ngươi đây là làm chi? Trình Thiên Lý, Tô giả thật giống như nghe nói qua người này danh. Nhưng là bộ phận này chỉ nhớ nắm ở 20 nơi đó. Cho nên hắn cũng không có nhớ tới. Nhưng là nhớ tới dược tu tất cả đều bị dọa sợ đến thảm không còn nét người. Trình Thiên Lý, đây chính là giết người thiên thiên vạn vạn đại ma đầu. Nhân gian luyện ngục làm sao biết hạ xuống đến kỳ cư sĩ dược cảnh. Chẳng lẽ nói giữa hai người có quan hệ gì? Trình Thiên Lý không phải là rất lâu cũng chưa từng xuất hiện ở trong mắt thế nhân rồi sao? Những nghi vấn này bọn họ muốn hỏi lại không dám hỏi. Hơn nữa cũng không nghe thấy được. Ngoại trừ số ít có thể để ở này cổ huyết sát chi khí tu sĩ. Còn lại dược tu tất cả đều răng run lên cũng không khép miệng được. Trình Thiên Lý giết người như ngoé. Thành tựu thần minh người con đường đều là máu tươi cùng thi thể tưới. Hắn mắc phải đếm không hết tội đều không ngoại lệ đều là thảm tuyệt nhân hoàn. Bây giờ bọn họ cũng phải bị Trình Thiên Lý lột vỏ dịch cốt. Biến thành đánh mất lý trí cùng linh hồn dã thú sao? Lúc này Vạn Xu Hoa sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vạn vạn không nghĩ tới nàng và Tô Dạ ân oán còn không có giải quyết. Bây giờ có tới một cái như vậy đại ma đầu. Trình Thiên Lý cô gia quả nhân liền sinh tử đều không để ý. Hắn còn có thể cố kỵ cái gì? Huống chi nghe nói Trình Thiên Lý chiến lực làm cho nhiều thần minh người cũng nghe tin đã sợ mất. Mặt, nàng hôm nay là phải chết ở chỗ này sao? Cũng tốt, nếu như Tô giả cũng chết ở chỗ này, như vậy thì coi như là ân oán thanh toán xong rồi. Chỉ là đáng tiếc phu quân mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Nhưng là khả năng này đã là tốt nhất tiêu diệt. Ta ra lệnh thật là khổ a. Là người của hai thế giới như cũ chạy không khỏi vợ chồng chia lìa kết cục. Rất nhiều người giống như Vạn Xu Hoa đều bắt đầu sinh lòng tử ý. bọn họ chưa bao giờ đem hy vọng ở nhờ ở Như Lâm đại địch kỳ cư sĩ trên người. Mặc dù trước cây có gai để cho bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng là bọn họ dù sao tu vi cảnh giới ở nơi nào bầy. Kỳ cư sĩ chiến lực ở thần minh người bên trong căn bản thuộc về mạt lưu. Đối mặt huyết sát ngút trời Trình Thiên Lý, kỳ cư sĩ phần thắng cực kỳ nhỏ. Có lẽ hắn mình có thể bình yên vô sự, nhưng là bọn họ những người này sợ là hôm nay liền muốn chôn thây ở đây rồi. Tô Dạ chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt, mới vừa còn âm đen dặm bố không trung, giờ phút này lại chợt trong. Tắm dưới ánh mặt trời, Tô Dạ bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ là trước đều là ảo giác? Cây có gai không thấy, đèn huyết sát tức cũng không thấy. Tất cả mọi người hoài nghi, chẳng lẽ đây cũng là kỳ cư sĩ khảo nghiệm? Khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm bọn họ những người này có đủ hay không cách làm dược tu người hầu. Mọi người mặt đầy mộng bức tự mình đặt câu hỏi. Nhưng là một cái từ trên trời hạ xuống bóng người không chỉ có trả lời bọn họ, càng làm cho bọn họ như rớt thâm uyên. Nhân gian luyện ngục, thứ thiệt. Trình Thiên Lý đứng ở kỳ trước người cư sĩ. Kỳ cư sĩ tuổi tác đều vượt qua Trình Thiên Lý gấp đôi nhiều, nhưng là Trình Thiên Lý tướng mạo lại già đi không ít. Bất quá Trình Thiên Lý thân hình khôi ngô cao lớn, nếu so với kỳ cư sĩ cao hơn hai cái đầu, về khí thế vững vàng đè lại kỳ cư sĩ. Đây cũng không phải là Trình Thiên Lý cố ý tạo nên, mà là hắn gặp nạn nói nổi khổ. Khắp người lúc sáng lúc tối phủ văn tựa như trên trời đầy sao như thế sáng chói. Ngay cả Trình Thiên Lý trên mặt cũng trải rộng đủ loại kỳ quái đường vân. Vốn là hung thần ác sát diện mạo càng lộ ra quỷ dị dọa người. Để cho nhân ngạc nhiên là ngay cả Trình Thiên Lý con mắt đều đang khắc phù văn. Cái này so với truyền thuyết còn phải khoa trương a. Đông đảo tu sĩ nín thở ngưng thần một tiếng cũng không dám phát ra. Bất quá tựa hồ nhìn thời gian dài liền con mắt cũng sẽ mù xuống. Bất quá Tô Dạ ngược lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt những phù văn kia. Bởi vì hắn thật giống như lại nhớ lại cái gì. Tựa hồ chính mình đối khắc trên thân thể phù văn cảm thấy rất hứng thú. Bị thương, kỳ cư sĩ không dám tin bật thốt lên mà hỏi. Ngay sau đó hắn ý thức được nơi này còn rất nhiều tu sĩ. Lập tức ngậm miệng không nói, cùng Trình Thiên Lý đồng thời tại chỗ biến mất, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên mọi người dược tu ở run sợ trong lòng suy đoán hai người quan hệ. Kỳ cư sĩ cùng Trình Thiên Lý xuất hiện ở hắn nhà tranh chung. Trình Thiên Lý nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tô Dạ, cau mày hỏi, đây là người nào? Ta tân thu đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, chẳng lẽ ngươi? Kỳ cư sĩ khoát tay một cái nói, bây giờ ta không thể không thu. Hơn nữa hôm nay thấy ngươi cũng biết tình thế đã vượt qua chúng ta dự chu rồi. Liền ngươi cũng có thể bị thương, ta lại làm sao có thể không làm bất kỳ hậu thủ nào. Trình Thiên Lý phun một cái, những tên kia căn bản không phải sinh mệnh. Có phải hay không là sinh mệnh không trọng yếu. Trọng yếu bọn họ là địch nhân chúng ta. Trình Thiên Lý lắc đầu một cái phản bác. Ngươi nói sai lầm rồi. Một điểm này rất trọng yếu. Ngươi không có cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc qua. Cho nên ngươi không biết này ý vị như thế nào. Kỳ cư sĩ có chút trầm mặc. Tựa hồ tình huống nếu so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Bằng không Trình Thiên Lý như thế nào thương tổn đến ngay cả mình lực lượng cũng không cách nào khống chế tự nhiên, còn muốn cho hắn xuất thủ mới có thể hóa giải thương thế hắn. Mới vừa sát khí cùng cây có gai giao thúc lúc đó sau khi kỳ cư sĩ liền cảm ứng được Trình Thiên Lý thương thế đe dọa. Sau đó hắn lợi dụng cây có gai đem dược cảnh linh uy dung nhập vào Trình Thiên Lý trong cơ thể. Tạm thời chế trụ thương thế hắn, Trình Thiên Lý lúc này mới ổn định thân thể thu hồi chính mình tán loạn phát tiết sát khí. Tô Dạ không biết tại sao kỳ cư sĩ đem hắn cũng mang tới nơi này. Mặc dù bây giờ Trình Thiên Lý ngưng trở về lực lượng, nhưng là tràn ngập toàn thân huyết sắc sát ý hay là để cho Tô Dạ như rơi vào hầm băng. Lúng túng hơn là hai người đối thoại để cho Tô Dạ nghe là rơi vào trong sương mù. Đã có bí sự thương lượng, vậy hắn còn chưa phải ở lại chỗ này được rồi. Nhưng là Tô Dạ vừa định di động chân mình bước, thật sự là chỉ có ý tưởng thời điểm. Kỳ cư sĩ cùng ánh mắt của Trình Thiên Lý tùy ý liếc về ở trên người hắn. Tô Dạ nhất thời thân thể cứng ngắc không cách nào di động. Thật giống như ngay cả suy nghĩ cũng bị đông. Thật giống như có một cái không nhìn thấy nhà tù đem hắn gắt gao vây khốn. Cảm giác này quá không xong. Một loại tuyệt vọng xâm nhập nội tâm của Tô Dạ. Hắn bản năng muốn đi phản kháng. Bởi vì hắn ghét bị trói buộc, bị lấn áp. Ba một tiếng, thật giống như có cái gì bể nát. Trình Thiên Lý cùng kỳ cư sĩ đồng thời khẽ di một tiếng. Hồn lực, lần này là Trình Thiên Lý vô cùng hiếu kỳ nói. Ừ, tiểu tử này nhưng là một cái hiếm có kỳ tài khoáng thế. Trình Thiên Lý gật đầu một cái. Hắn cũng không phải là nịnh nọt kỳ cư sĩ, mà là có thể ở bên cạnh mình đứng vững thân thể hóa tinh cảnh tu sĩ căn bản không tồn tại. Ngay cả lĩnh vực cảnh nếu như tu sĩ không thả ra lĩnh vực, đều không cách nào ở bên cạnh hắn bình thường thở dốc. Tô Dạ dùng hồn lực nghĩ thái phá vỡ áp lực vô hình. Sau đó Tô Dạ nhìn kỳ cư sĩ thành khẩn nói, sư phụ, đồ nhi có một chuyện muốn nhờ. Kỳ cư sĩ cau mày nói, nếu như ta không đáp ứng đây, Tô Dạ lẫm nhiên nâng lên đầu trả lời, ta đây sẽ không khi này cái đệ tử thân truyền, ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi hả? Kỳ cư sĩ biểu tình hơi cường điệu quá, giống như nắm giữ tuyệt thế xinh đẹp tài tuấn bị một cái sơn dã nha đầu cự tuyệt. Trình Thiên Lý cũng nhịn không được cười lên, mới vừa cười một tiếng chính hắn liền giật mình. Hắn thật giống như có rất nhiều năm không cười qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.